Trường môn hảo tế yêu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ngươi muốn ta chết sao? Giết đi, các ngươi đều muốn ta chết. Giết ta đi, một nhát kết liễu. Sự bóp nghẹt trên cổ làm cơn ác mộng lặp lại hàng ngàn lần ùa vào đầu nàng. Như một tấm mạc nhện dày đặc, dính chặt lấy nàng. Dính mãi qua bao kiếp. Dù nàng đã tái sinh, tỉnh táo, đã biết rõ tất cả, nhưng vẫn bị mắc kẹt trong tấm lưới ấy. Không cách nào vùng vẫy, chỉ biết mặc người chà đạp. Phùng Vận cảm thấy vô cùng đau lòng. Giết đi, sao không ra tay mạnh hơn? Rượu làm phóng đại cảm xúc của nàng. Từ khi tái sinh đến nay, nàng chưa từng rơi nước mắt. Thế mà giờ đây, nước mắt cứ mặc sức tuôn trào trước mặt hắn. Bùi Quyết cụp mắt nhìn nàng, bàn tay đang bóp chặt cổ nàng từ từ buông lỏng. Ánh mắt hắn trở nên khó dò. Vết thương ở eo, ai gây ra? Phùng Vận dụi mặt vào gối mềm, lau đi nước mắt. Ta, Phùng Thị A Vận, tự mình gây ra. Bùi Quyết trầm mặc trong giây lát, lại hỏi, tại sao làm vậy? Phùng Vận hít mũi, đáp, để giúp Bùi Quyết chuẩn bị lương thực. Vì sao muốn giúp hắn? Muốn làm quân sư cho hắn. Vì sao muốn làm quân sư? Không muốn làm thiếp của hắn. Lần này, Bùi Quyết lặng im hồi lâu. Hắn cúi đầu, ghé sát nàng, hơi thở phảng phất bên tai. Khoảng cách thật gần, giọng nói lại lạnh lẽo đến tột cùng. Vì sao không chịu làm thiếp của hắn? Tỉnh lại đi, vì sao không chịu làm thiếp? Phùng Vận tự hỏi mình trong đầu. Giọng nói bật ra như tiếng cười lạnh. Phụ ta, bỏ rơi ta, để ta chết thảm. Các ngươi chỉ muốn thân xác ta. Cái bụng của ta, sinh con, ta không muốn. Sự yếu đuối tận sâu trong linh hồn như bị lưỡi sắc nhọn xé rách. Những lời nàng nói lắp bắp, lẫn lộn giữa ký ức, mơ hồ nhưng chân thực, khiến đôi mắt nàng khóc đến đỏ hoe. Bùi Quyết im lặng không đáp. Nếu không phải hắn phập phồng dữ rồi. Trông hắn chẳng khác gì một cái xác không hồn. Động đậy đi, ngươi động đi. Phùng Vận khó chịu, đẩy hắn. Bùi Quyết hít sâu một hơi. Cảm giác trên cơ thể hắn trở nên rõ rệt và chí mạng. Cơn khao khát cuộn trào gần như không thể kìm nén. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng kim loại va chạm lạnh lẽo, như lưỡi binh khí xé toạc đêm tối. Bao vây xung quanh, vây chặt trường môn viện, là giọng của Ngao Thất. Hắn phát hiện điều bất thường ở trường môn viện, liền dẫn người đến bắt thích khách. Ngay sau đó, ánh đèn trong sân bừng sáng, soi rọi gần nửa bầu trời đêm. Toàn bộ phủ đệ đều bị kinh động. Các bộ khúc mai lệnh vừa uống xong rượu mừng, u huyết còn đang sục sôi. Nghe nói có kẻ đột nhập trường môn viện muốn làm hại chủ nhân. Từng người cầm lao thẳng tới. Các ngươi ở lại ngoài cửa, không có lệnh của ta, không được vào. Bên trong trường môn viện yên ắng đến rợn người. Ngao Thất đoán rằng bọn nha hoàn, bà tử đều đã bị khống chế. Trong lòng hắn càng thêm căng thẳng. Hắn sợ làm tổn thương đến Phùng Vận, cũng sợ nhiều người xông vào sẽ làm tổn hại danh tiếng của nữ lang. Vì vậy, sau khi dặn dò xong, hắn siết chuôi đao hoàn thủ, lặng lẽ tiến sát cửa phòng. Gió đêm lùa qua hành lang, khi Ngao Thất vừa thử đặt tay lên cánh cửa gỗ, nó bỗng kêu lên một tiếng két và mở ra. Lòng Ngao Thất thắt lại, hắn lập tức rút đao, nhưng cánh tay đã bị ai đó nắm chặt. Tên tiểu tặc lớn mật, là ta. Giọng nói không mang theo chút cảm xúc, tràn đầy uy nghiêm. 20 tưởng tượng bị phản tác dụng. Ngao Thất đứng đờ người, cánh tay dường như mềm nhũn, Thanh đao bên hông rơi xuống đất. Ngao thị vệ, bên ngoài có người gọi, hỏi thăm tình hình của hắn. Ngao Thất đối diện với ánh mắt sâu thẳm trong đôi mắt đen ấy. Hắn giọng đáp, không có gì, nha hoàn uống quá nhiều rượu, ngủ mê mệt, ta đã gọi dậy, nữ lang cũng đã an ổn ngủ rồi. Các ngươi hãy lui ra khỏi trường môn viện đi. Vâng, các thị vệ lần lượt rút lui. Ngao Thất thân thể cứng đờ, hồi lâu không dám hành lễ với Bùi Quyết. Hắn là cháu trai bên ngoại của Bùi Quyết, đương nhiên không sợ như những binh sĩ bình thường. Nhưng trước đây không hề như vậy. Trong mắt hắn, Bùi Quyết là người mạnh mẽ nhất. Mỗi lần gặp mặt, hắn như con sói nhỏ mắt sáng ngời, chỉ muốn lao đến quấy đuôi. Lần này, hắn có chút nao núng. Bùi Quyết lạnh lùng hỏi, chuyện ở thành An Đỗ, tại sao không báo cáo đầy đủ? Ngao Thất cúi đầu, muốn biện hộ vài câu nhưng không thốt nên lời. Không ngờ chuyện nhỏ thế này lại kinh động đến cứu cứu. Bùi Quyết có đôi mắt lạnh lùng. Dù ngũ quan cực kỳ tuấn tú nhưng khí chất áp đảo của hắn khiến người ta khó lòng mà không căng thẳng. Nữ lang làm những điều này là để chuẩn bị lương thực cho quân Bắc Ung. Ngoại sinh, cách xưng hô của cháu trai với cậu, nghĩ rằng không phải chuyện lớn. Không phải chuyện lớn, Bùi Quyết nhìn chằm chằm vào hắn. Làn khí tức vi diệu chảy trong bóng tối yên tĩnh của đêm. Ngao Thất, ngươi đã phạm vào đại kỵ. Im lặng một lúc, Ngao Thất chắp tay, xin tướng quân trách phạt. Hắn đã sẵn sàng chịu đòn, nhưng từ phía trong bức rèm vang lên tiếng động nhỏ, là giọng nói mơ hồ của Phùng Vận. Đại mãn, tiểu mãn, nàng vừa nói vừa bước về phía họ. Giọng nói còn mang theo hơi rượu nhưng dường như tỉnh táo hơn lúc trước. Làm phiền các ngươi rồi. Người đâu? Ngao Thất và Bùi Quyết liếc nhau một cái. Đây là phòng ngủ của nữ lang. Dù là hắn hay đại tướng quân, nửa đêm xuất hiện ở đây đều là hành vi bỉ ổi. Một người bị phát hiện đã đáng chê cười. Hai người cùng bị phát hiện, càng khiến người ta cười nhạo. Bước chân của Phùng Vận ngày càng gần, chỉ cần nàng giơ tay vén màn che, sẽ nhìn thấy hắn và Bùi Quyết. Ngao Thất chỉ cảm thấy u nóng dồn lên. Tim đập như muốn vọt khỏi lồng ngực. Nữ lang, cánh tay đột nhiên bị kéo mạnh. Bùi Quyết túm lấy hắn kéo ra ngoài. Cả hai cùng lao ra. Ngao Thất bị lôi mạnh, đứng không vững, xuất đờ, vào cột. Khi hắn định thần quay lại thì chỉ thấy một bóng đen như chim ưng lao vút đi. Vài cái nhảy đã biến mất trong rừng mai ở trường môn viện. Cách trương.